tôi đã trở thành một người con của đất nước Nepal như thế nào? 1. Tâm nguyện sâu xa được thấy Lumbini khôi phục và phát triển. Là người mang quốc tịch ngoại quốc, tôi cảm thấy tự hào và hoan hỷ khi vào năm 1993 được nhà vua Birendra và chánh phủ Vương quốc Nepal cùng LDT Lumbini Development Trust, cơ quan ủy thác phát triển Lumbini, đích thân cấp đất để xây dựng Việt Nam Phật Quốc tự Lumbini, ngôi chùa quốc tế đầu tiên nơi Phật giáng trần. Và hơn một thập niên qua, chúng tôi đã đóng góp công sức phát triển Lumbini thành một trung tâm tôn giáo tâm linh quốc tế, một thành phố hòa bình, góp phần nâng cao vị thế của Nepal trong đời sống văn hóa thế giới. Như vậy, tôi có thể coi mình là một người thân của dân tộc và đất nước Nepal tươi đẹp, đáng yêu này. Con đường đến Nepal, rồi trở thành người con của Nepal là cả một con đường dài. Lúc nhỏ thường theo mẹ đến chùa, tôi học hỏi nhiều điều và biết được Đức Phật Thích Ca sanh ở vườn Lumbini. Lớn lên tôi được biết Ngài Pháp Hiển, nhà chiêm bái Trung Quốc, đã vượt qua bao nhiêu khó khăn, đi bộ từ Trung Quốc sang chiêm bái Lumbini và Kalivavastu vào thế kỷ thứ 5. Ngài có viết trong hồi ký của Ngài về những thánh tích này. Gần hai thế kỷ sau đó, nhà chiêm bái học giả vĩ đại khác của Trung Quốc là Huyền Trang cũng đi bộ từ Trung Quốc sang. Ngài đã viết khá rõ ràng về Lumbini, Dương Thành, Kapilavastu và các Phật tích khác trong quyển Đại Đường Tây Vật Ký. Tìm hiểu rõ hơn, tôi lại biết trong bốn thánh địa Phật giáo hàng đầu thì ba thánh địa nằm ở Ấn Độ, còn thánh địa Lumbini nằm trong lãnh thổ Nepal. Những hiểu biết trên đã nuôi dưỡng tôi tâm nguyện, ước mơ, khao khát đêm ngày. Trong đời mình có một lần được chiêm bái quê hương của Phật Tổ và các vị Phật khác. Sau nhiều năm làm việc để dành tiền và cầu nguyện, cuối cùng, sau khi vượt qua nhiều khó khăn, tôi đã may mắn đến được vườn Lumbini vào ngày trăng tròn mùa xuân năm 1969, nơi mà cách đây hơn 2.600 năm, một con người Nepal vô cùng vĩ đại đã sinh ra. Một vị hoàng tử quyền uy sống trong vàng son gấm dốc, vợ đẹp con ngoan, nhưng đã từ bỏ tất cả để đi tìm con đường giải thoát chúng sanh khỏi khổ đau bất tận. Chính con người độc nhất vô nhị này đã chuyển hóa hàng trăm triệu người trên thế giới hướng về con đường chân thiện mỹ, hướng về con đường hạnh phúc an lạc do chính con người tạo ra. Đặc biệt hơn nữa, đó là con đường bất bạo động, con đường từ bi hỷ xả, con đường khoan dung, con đường tha thứ, dẫn dắt mọi người đến chỗ hợp tác trong hòa bình thực sự. Tôi đến đây lòng tràn đầy sung sướng, không ngờ bao nhiêu năm tháng cầu nguyện, cuối cùng mơ ước của mình đã thành sự thật. Nhưng cùng lúc, khi tận mắt nhìn thấy cảnh hoang tàn của thánh địa, tôi đã phải bàng hoàng bật khóc. Tôi tự hỏi, có phải đúng chỗ này là nơi Phật giáng trần hay không? Trong khi bao nhiêu thánh tích của nhiều tôn giáo khác trên thế giới được bảo vệ tô đắp thật đẹp, tại sao thánh địa Lumbini tàn tạ như thế này? Hay là tôi đã đi lạc đường, hoặc là người hướng dẫn đã đưa tôi đến chỗ không đúng là vườn Lumbini? Nhiều câu hỏi nghi ngờ cứ liên tục hiện ra trong đầu tôi. Nhưng khi tới trụ đá vua Ashoka, A Dục dựng lên cách đây trên 23 thế kỷ, tôi đọc được năm dòng chữ ghi rõ nơi này: Đức Phật Thích Ca giáng trần. Lúc đó tôi lấy lại niềm tin và biết mình đã đến đúng chỗ Phật sanh. Trụ đá này đúng y như sự diễn tả trong hồi ký của Ngài Huyền Trang. Thầy Huyền Trang có ghi là dọc theo trụ đá có lằn đất. Đến nay chúng ta vẫn còn thấy rõ lằn đất trên đá, nhưng đầu hình con ngựa trên trụ đá thì không còn. Tuy an tâm, nhưng nhiều câu hỏi về lý do điêu tàn của Lumbini vẫn tiếp tục nổi lên. Trong khi đi kinh hành xung quanh nơi Phật đản sanh, tự nhiên tôi nhớ đến lời dạy của thầy tôi. Thầy tôi dạy là khi nào đến được những chỗ linh địa như thế này Sau khi đảnh lễ, hãy nhất tâm tụng kinh, trì chú, niệm Phật, rồi cầu nguyện những điều chân chánh, những ước mơ đẹp trong cuộc đời này thì sẽ được như ý. Thế là tôi đến trụ đá của vua Ashoka. Nhìn kỹ những dòng chữ ghi trên trụ đá, tôi khấn nguyện rồi ước mơ rất nhiều điều. Trong đó có điều tôi lặp đi lặp lại rất nhiều lần là mong mỏi thấy thánh địa Lumini được bảo vệ và phát triển trở lại trước khi tôi rời khỏi đời này. Sau khi học hành tạm ổn, tôi trôi nổi làm việc ở nhiều nước trên thế giới. Trong thời gian ấy, những ý niệm tốt đẹp về phát triển thánh địa Lumini vẫn thỉnh thoảng hiện ra. Bất cứ lúc nào, khi giảng dạy hay tham dự hội nghị, hoặc khi gặp những nhân vật quan trọng, tôi đều đem vấn đề phát triển Lumini ra nói. Trong số các nhân vật ấy, có những học trò và nhân viên làm việc dưới sự hướng dẫn của tôi. Họ rất ngạc nhiên, không hiểu tôi có duyên nợ gì với Lumini, vì sao Lumini cứ ám ảnh tôi hoài, trong khi tôi đâu phải người xứ Nepal. Công việc giảng dạy của tôi cũng chẳng liên quan gì đến xứ ấy. Nhưng sau khi được tôi giải thích về sự cao cả thiêng liêng của thánh địa và tâm nguyện sâu xa của tôi, họ đã tình nguyện lặng lẽ hỗ trợ tôi đạt được điều mơ ước. 2. Khám phá vẻ đẹp của đất nước và người dân Nepal. Khi tôi được mời đến cấp đất xây dựng ngôi chùa quốc tế đầu tiên nơi Phật giáng trần, không mấy người tin rằng tôi sẽ thực sự dấn thân vào công việc, vì trước tôi có nhiều người của các cường quốc đã đến đây khảo sát để xây chùa. Nhưng sự thiếu thốn mọi cơ sở hạ tầng và tiện nghi tối thiểu ở địa phương đã khiến họ không dám quyết định bắt tay xây cất. Sau khi nhận đất, chúng tôi làm lễ động thổ với sự tham dự của đại diện chính quyền trung ương và địa phương cùng đại diện các nước. Trong buổi lễ, tôi đã may mắn tận mắt thấy nhiều điều mầu nhiệm, cho nên trong vòng chỉ 10 đến 15 phút, tôi đã quyết định ở lại để xây cất Việt Nam Phật Quốc Tự Lumini. Tôi khởi sự xây cất ngôi chùa quốc tế này với chỉ vẻn vẹn 60 đồng Mỹ Kim trong túi. Số tiền này đủ để mua một tấm lều bạc bằng plastic và một số dụng cụ nấu ăn. Cuộc sống đơn giản của tôi dưới căn lều đầy kỷ niệm này kéo dài gần 6 tháng rưỡi. Chỉ trong 6 tháng rưỡi ấy, tôi đã tìm thấy nhiều điều hay từ người dân Nepal mà mình cần phải học. Mặc dầu nghèo khổ, túng thiếu, nhưng trên nét mặt của nhiều người, tôi thấy được một sự hồn nhiên đặc biệt. Tuy nghèo khổ, nhưng họ không tham lam trộm cắp. Xung quanh đất chùa Việt Nam lúc đó không có hàng rào, đồ đạc xây cất tôi để lung tung nhưng không bị mất. Tôi ăn ở trong căn lều plastic, không người canh gác, nhưng chẳng bao giờ có cảnh cướp bóc làm tiền hay đe dọa. Thời gian sau đó, mấy người phụ giúp tôi làm việc chùa. Có khi tôi nhờ họ lau quét phòng tôi ở và làm việc. Những tiền bạc và đồ quý tôi để nơi này nơi nọ, nhiều khi khá bừa bãi nhưng không bao giờ mất. Chiều chiều trước khi hoàng hôn buông xuống, tôi ngồi trong căn lều, nhìn ra thấy các em nhỏ cởi trâu bò về nhà, đi ngang qua những cánh đồng lúa chín, thổi sáo và cùng hát những bản dân ca Nepal, làm cho tôi thích thú lạ lùng. Tuy nghèo, không được đi học như các bạn cùng lứa trên khắp thế giới, nhưng các em có một nếp sống hồn nhiên tự tại với tiếng ca tiếng sáo. Cuộc sống đơn giản đó thật là hòa bình, hạnh phúc. Người công dân đi làm việc thời đó, mỗi ngày chưa tới $1. Khi đi làm, mang cơm theo ăn, hoặc cuối buổi, người vợ mang cơm đến tận chỗ làm. Khi chồng ăn xong, người vợ đi lấy nước cho chồng uống. Ăn uống xong, anh chồng quay ra ngủ một giấc. Kẻn đánh, anh ta thức dậy, vợ múc nước cho chồng rửa chân rửa mặt. Và khi anh ta bắt đầu đi làm, thì chị vợ rửa chén bát sạch sẽ, mang về để lo cơm chiều cho chồng ở nhà. Tuy không giàu có gì vật chất, nhưng cuộc sống của họ thật là an lạc. Tại vườn Lumini nơi tôi ở, mỗi tuần có 2 buổi chợ chồng hổm, vào chiều thứ 5 và thứ 7 gần làng Maylewa, và một chợ khác vào chiều ngày thứ 2 phía tây vườn Lumini. đi chợ mua đồ ăn, nhưng cũng là tận mắt quan sát cảnh sinh hoạt của người nông dân trồng được vài kilo cà rốt, hay có mấy trứng gà nhà đẻ, cũng mang từ làng ra tận chợ. Mặc dầu đi xa, nhưng họ cũng rất vui vì mang sản phẩm của mình đi bán. Chính tại đây, tôi cảm nhận sự thanh thản của người dân quê và cũng chứng kiến tấm lòng đáng quý của họ. Có lần, mua một cây tre của hai vợ chồng nhà kia, tôi đưa tiền và chỉ nói tôi ở chùa Việt Nam. Kế đến, tôi đi mua nhiều đồ cần thiết khác, quên bẵng cây tre mà mình đã mua và trả tiền. Mãi đến gần 8 giờ tối, tôi mới về lại chùa Việt Nam, thì thấy cây tre đã bỏ ngay trước cổng chùa. Sự việc nhỏ như vậy làm tôi rất cảm động. Một lần khác, tôi đi mua đồ xong, lật đật đi ngay, quên lấy tiền thối. 2 ngày sau, con người chủ tiệm đạp xe đem tiền đến tận chùa Việt Nam cho tôi. Trong quá trình xây cất, chùa Việt Nam không được may mắn như chùa các nước khác, rất hạn chế về tiền bạc. Nhưng những người bán vật liệu đã dành cho tôi nhiều sự dễ dãi vô cùng. Đôi khi 7-8 tháng sau có tiền tôi mới trả, nhưng họ cũng không than phiền gì hết. Lối sống của người dân vùng xa xôi hẻo lánh này của xứ Nepal gợi cho chúng ta những triết lý đơn giản, những chìa khóa hạnh phúc an lạc trong cuộc đời này. Những người nông dân chân lắm tay bùn, sống giản dị, ít so đo hơn thua tranh chấp. Có lẽ vì vậy mà cuộc sống của họ an bình chăng? 3. Lòng yêu mến đất nước và người dân Nepal đã thúc đẩy tôi làm được những việc tốt. Chuyện chim hồng hạc. Năm đầu tiên tôi đến Lumbini chưa thấy chim hồng hạc, nhưng tới năm thứ hai, vào một buổi sáng trong căn lều bạc bước ra, tôi thấy hai con chim cao lớn thật đẹp xuất hiện ngay trước mặt. Tôi cao 1m68, mà hai con chim này còn cao hơn cả tôi. Lúc đầu tôi hơi sợ, nhưng nhìn kỹ thì đôi chim này trông thật hiền lành. Khi chúng bay đi, một con bay trước, một con bay sau thật nhịp nhàng. Một hình ảnh đẹp tuyệt vời mà tôi có được nơi thánh địa. Sau đó tôi vào thư viện tìm tài liệu và liên lạc với các nhà mưu sinh trên thế giới. Họ cho biết rằng đây là loài chim quý hiếm đang bị đe dọa tuyệt chủng từ nhiều phía. Thế là tôi đứng ra tổ chức một phong trào bảo vệ hồng hạc ở Lumbini. Số lượng chim hồng hạc về trú tại Lumbini mỗi năm một tăng. Hiện nay, quanh vùng chúng tôi đếm được 66 con. Dân chúng lúc đầu thậm chí còn lấy trộm trứng chim để ăn. Nhưng được hướng dẫn trong một thời gian ngắn là nhiều người tự động ý thức bảo vệ chim. Và từ đó đã hình thành ý thức chung về môi sinh trong dân chúng địa phương. Cây cầu Việt Nam trên dòng sông thanh thoát. Khi đi đếm chim hồng hạc, tôi phải đi bộ từ làng này qua làng nọ. Đây cũng là dịp tiếp xúc tìm hiểu cuộc sống, phong tục tập quán của dân địa phương. Một buổi sáng nọ đi về phía đông vườn Lumbini, gần làng Langkapur, tôi nhìn thấy một con sông nước chảy rất mạnh. Một cảnh tượng làm tôi đau lòng là ông già, bà lão, đàn bà trẻ em, tất cả đều phải vô cùng vất vả để lội qua dòng sông này. Hỏi ra mới biết là con sông này đã từ nhiều trăm năm qua là một tai họa lớn vào mùa mưa. Dân làng lội qua sông có rất nhiều người bị chết chìm. Tôi bèn cầu nguyện rằng những ngày còn ở Lumbini, mình có duyên lành để làm cây cầu cho mọi người đi qua, sau này không còn nguy hiểm nữa. Sau đó tôi đã kêu gọi anh chị em học trò đệ tử các nơi và nhiều người Việt Nam trong và ngoài nước Việt Nam đóng góp xây dựng cây cầu. Rồi khi có tiền, tôi họp tất cả dân làng ở hai bên cầu bàn kế hoạch xây cầu. Mọi người đã tích cực cùng chúng tôi hoàn tất cây cầu chỉ trong vòng 3 tháng rưỡi. Cây cầu hình tượng Việt Nam xây dựng xong, một buổi lễ khánh thành đã được dân làng tổ chức thật tưng bừng. Nhiều người Việt Nam và các nước đã đến tham dự dưới sự hiện diện của Đại sứ Pháp Ambrosiani tại Nepal, nhiều đại diện các cấp của chính phủ Vương quốc Nepal. Từ đó, hàng năm cứ đến ngày kỷ niệm hoàn thành cầu là dân trong vùng làm lễ mừng và nhân đó thúc đẩy các công việc xã hội chung. Thỉnh thoảng vào những buổi chiều thứ bảy, thứ hai, khi có chợ, tôi ra gần cây cầu ngắm nhìn từng người qua lại một cách an toàn. Lòng tôi dâng lên một niềm an lạc vô biên. Dưới cây cầu tình thương Việt Nam, dòng sông Quan Nghiệt đã trở thành dòng sông thanh thoát. Trong cuộc đời này, biết bao nhiêu điều hay, mầu nhiệm đã đến với chúng ta. Chỉ cần tâm thành là ước vọng tốt thành tựu. Sau việc làm nho nhỏ này, tôi khám phá ra một triết lý sống vô cùng hữu ích. Khi nào gặp được cơ may làm chuyện phước đức thì chúng ta phải làm ngay. Vì nếu bỏ qua, chưa chắc chúng ta có dịp làm vào ngày mai hay trong tương lai. Và làm được việc tốt này thì việc tốt khác sẽ đến. Sau việc bảo vệ chim hồng hạc, làm cây cầu, mọi người thi nhau làm việc thiện. Đây là điều làm cho tôi vô cùng hoan hỷ, phấn khởi. Cũng từ đây, người dân địa phương coi tôi như ruột thịt, như người thầy. Đến đâu tôi cũng được bà con tiếp đón nồng hậu và xin tôi ban phước lành.